Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 310, Huyết Ô và Quỷ Mắt To, phần 3. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, xoa xoa đầu mũi, nói rằng: đêm nay cô có hẹn với ai à? Tạ Vũ Tình sửng sốt. Hẹn cái gì? Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Không có hẹn, phải ăn mặc đẹp thế này cho ai xem? Sắc mặt Tạ Vũ Tình nhất thời trùng xuống, hừ một tiếng. Ta mặc đẹp cho tự ta xem. Sau đó nàng đẩy Diệp Thiếu Dương qua một bên, hậm hực đi vào bên trong. Diệp Thiếu Dương buồn bực nhìn bóng lưng của nàng, không hiểu nổi vì sao đang yên lành tự nhiên lại nổi giận. Trang Vũ Ninh vừa nhìn thấy Tạ Vũ Tình thì lập tức tiến lên chào hỏi, đỡ nàng đến ghế salon, sau đó cẩn thận rót trà vào chén bưng lên cho nàng, khiến Tạ Vũ Tình có chút ngượng ngùng. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, tức giận mắng: tìm ta làm gì? Nói mau, nói xong ta còn có hẹn phải đi. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói: thật là có hẹn? Tạ Vũ Tình nói: người có nói hay không? Không nói ta đi. Nói thì muốn hỏi cô một chút, cô đã tìm được nữ thi kia chưa? Nói đến chuyện chính, thái độ của Tạ Vũ Tình tạm hòa hoãn một chút, uống một hớp nước trà, nói rằng: không tìm được. Tìm được đã sớm thông báo cho ngươi rồi. Không biết có phải là một vụ án giết người hay không? Không phải, người đứng sau chuyện này đã bảo hắn là một kẻ thần bí. Hắn không cần thiết phải giết người, mà thi thể hắn trộm cũng có thể là do hắn đào được trong mộ rồi mang đi. Thật sự có tìm thấy hay không cũng không quan trọng. Diệp Thiếu Dương hắn giọng một cái, kể đại khái việc điều tra nơi ở của Hồ tiên sinh cho nàng biết, nói rằng: tôi tìm cô là muốn cô hỗ trợ tôi phái hai người giám sát tìm thuốc đông y của hắn, xem mỗi ngày có ai ra vào hay không. Còn nữa, phải tiến hành theo dõi sát sao Hồ tiên sinh, các cô chắc rất rành chuyện này. Tạ Vũ Tình nghe xong thuận miệng đáp: nếu người hoài nghi hắn thì sao không bắt hắn lại thẩm tra hắn luôn đi. Diệp Thiếu Dương nhún vai: cô ở bên tôi lâu như vậy mà sao IQ không tăng lên được chút nào thế? Ai ở bên ngươi lâu? Tạ Vũ Tình quát: à, tôi không có ý đó. Không phải ý đó thì là ý gì? Diệp Thiếu Dương không nói gì, hoài nghi hôm nay nàng nhất định là đã có hẹn với ai rất quan trọng, cho nên mới nôn nóng như thế, quyết định không trêu chọc nàng nữa. Nhún vai nói: bắt hắn không được, tôi bắt hắn là phạm pháp. Cảnh sát các cô ra tay lại càng không được. Đừng nói với tôi có chứng cứ, cho dù có chứng cứ các cô cũng không thể làm gì với mấy chuyện thần quái thế này. Tiểu Mã trầm ngâm nửa ngày, hai mắt đột nhiên ngời sáng, kích động kêu lên: Tiểu Diệp Tử, cậu có thể câu hồn à? Bắt hồn phách hắn lại thẩm tra một chút xem thử như thế nào. Cậu làm như thế, hắn sẽ không thể làm gì cậu. Mà nếu hắn báo cảnh sát thì người ta còn tưởng hắn bị điên. Diệp Thiếu Dương khinh thường quét mắt nhìn Tiểu Mã: tưởng cậu có biện pháp gì tốt, ai ngờ lại nghĩ ra cái trò này. Tôi đã sớm nghĩ ra từ lâu rồi, thế nhưng có hơi mạo hiểm. Dù sao Hồ tiên sinh cũng chỉ là một trai lơ, chúng ta lại đang muốn tìm dưỡng quỷ sư đứng phía sau hắn, làm như vậy rất có thể bứt dây động rừng. Vì sao lúc cậu câu hồn hắn, cậu vẫn có thể vẫn thẩm vấn hắn xem dưỡng quỷ sư ở chỗ nào mà sau đó chúng ta sẽ lập tức đi bắt dưỡng quỷ sư kia? Cậu hồn tra tấn hỏi ra tất cả, cái này gọi là đánh thẳng vào tâm, giải quyết dứt điểm. Nghe xong kế hoạch của Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm nhìn cậu. Tiểu Mã nhướng mày, đắc ý cười nói: ngạc nhiên chưa, có thấy diệu kế của anh hay không? Ngạc nhiên cái rắm, chuyện đơn giản như vậy, cái đầu heo của cậu còn có thể nghĩ ra, cậu nghĩ đối phương không nghĩ ra chắc. Tiểu Mã không chấp nhận sự thật, nói rằng bọn chúng nghĩ ra thì thế nào? Chẳng lẽ bọn chúng có biện pháp ngăn ngừa câu hồn? Đương nhiên là có, pháp sư có thể câu hồn người khác. Đương nhiên cũng có biện pháp ngăn ngừa bị câu hồn, bất quá pháp lực hai bên phải ngang nhau. Diệp Thiếu Dương hời hợt nói, dưỡng quỷ sư kia thì không biết, chứ Hồ tiên sinh thì tôi câu hồn một cái một. Nếu hắn có khả năng phòng chống thì đúng là chuyện lạ. Bất quá làm như vậy tôi sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó chúng ta dù có được tin tức của dưỡng quỷ sư, nhưng hắn lại trốn đi mất thì biết tìm ở đâu bây giờ? Tiểu Mã cả kinh nói, cậu câu hồn Hồ tiên sinh, dưỡng quỷ sư lẽ nào sẽ biết? Diệp Thiếu Dương lườm cậu một cái, cho nên mới nói cậu là đồ đầu heo. Nếu như dưỡng quỷ sư đã chọn Hồ tiên sinh làm trai lơ thì chắc chắn sẽ lưu tâm đến hắn. 8/10 là đã đặt hồn kiều ở trong cơ thể của Hồ tiên sinh rồi. Nếu hồn phách của hắn có chút động, lập tức là có thể nhận thấy được. Hồn kiều là cái gì? Không hiểu đừng hỏi, có thời gian sẽ giải thích sau. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình nói, giúp tôi điều tra thân phận của Hồ tiên sinh, sau đó giống như tôi vừa mới nói, phái người theo dõi hắn, có được không? Có chuyện này, Tạ Vũ Tình nói, điều tra thân phận thì dễ, theo dõi giám sát thì không được. Hắn cũng không phải người bị tình nghi, ta không thể phân công người làm. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, cái chết của người bảo vệ kia có thể tính cho hắn. Chờ đến lúc thật sự phá án, cô báo cáo với thượng cấp, đây là chuyện linh dị, khỏi phải giải thích. Tạ Vũ Tình nói, người nói dễ quá, có là chuyện linh dị đi chăng nữa thì thượng cấp cũng muốn ta giải thích cặn kẽ rồi mới làm được. Người xác định vụ án này có liên quan đến Hồ tiên sinh? 80% là như vậy. Đừng có nói 80%, đến lúc đó mà không phải, ta bắt ngươi về đồn đấy. Không thành vấn đề, chỉ cần cô không luyến tiếc tôi là được. Diệp Thiếu Dương trêu một câu, Tạ Vũ Tình hừ lạnh, ai thèm luyến tiếc ngươi, ta còn muốn bắt ngươi cả đời. Tiểu Mã bật cười xấu xa nhìn Tạ Vũ Tình nói, Vũ Tình tẩy, vậy cô cứ bắt hắn cả đời đi. Tạ Vũ Tình lúc này mới phát hiện ra lời nói của mình có ý nghĩa khác, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Mã, cầm miệng, nếu không ta sẽ bắt ngươi trước. Tiểu Mã liên tục xua tay, thôi thôi, tôi không có diễm phúc như vậy đâu, cô bắt Tiểu Diệp Tử đi, bắt hắn cả đời cũng được. Tạ Vũ Tình nhất thời đỏ mặt, hai má nóng bừng lên. Trang Vũ Ninh không có tâm tình nghe bọn họ đùa giỡn, suy nghĩ một chút rồi nói, Thiếu Dương ca, nếu như chúng ta tìm được dưỡng quỷ sư, xác định chuyện này do chính y gây nên, sau đó thì sao? Tốt nhất là phải khiến y thúc thủ chịu trói, chấp nhận tiêu diệt tiểu quỷ. Nếu như y mặc kệ, vậy thì chỉ còn cách đánh y chung với tiểu quỷ. Trang Vũ Ninh cau mày nói, có phải nhất thiết phải tìm được y mới có thể đối phó với tiểu quỷ hay không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, đây là đầu mối duy nhất của chúng ta. Tôi phải tìm được linh thân của tiểu quỷ mới có thể tiêu diệt nó hoàn toàn. Ta phải về sắp xếp một chút để điều tra, có tin tức gì sẽ thông báo cho ngươi. Tạ Vũ Tình nói xong đứng lên, tôi tiễn cô về. Diệp Thiếu Dương cũng đứng lên, ai cần ngươi tiễn? Tạ Vũ Tình bước nhanh qua hành lang, vừa định mở cửa đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương đã nhanh chóng đuổi theo, cùng nàng đi về phía cổng chính. Chương 311, tiệm thuốc đông y quỷ dị phần 1. Trên đường thấy Tạ Vũ Tình trầm mặc, Diệp Thiếu Dương lên tiếng hỏi, Cô về nhà ngủ hả? Ta không về nhà ngủ, thì ngủ ở nhà ngươi chắc. Lời vừa thốt ra, Tạ Vũ Tình lập tức ý thức được mình lỡ mồm, cúi đầu đi nhanh hơn. Tìm được ô tô, đổ bên đường, Tạ Vũ Tình mở cửa xe, ngồi lên, định đóng sầm cửa lại. Diệp Thiếu Dương đã đột nhiên giữ cánh tay của nàng. Tạ Vũ Tình vội vàng rụt tay, kinh ngạc nói, đồ sắc lang, ngươi muốn làm gì? Một đồng tiền sáng lấp lánh từ trong tay nàng rơi xuống mặt đất. Diệp Thiếu Dương khom lưng nhặt lên, lắc đầu, ném đồng tiền vào người nàng. Đây là đúc mẫu đại tiền, tôi đưa cho cô. Thời khắc mấu chốt, hãy cắn đầu lưỡi, phun lên phía trên, nó có thể cứu cô một mạng. Cái này... Tạ Vũ Tình chợt nhận ra mình vừa suy nghĩ quá nhiều. Ta có bùa hộ mệnh của ngươi đưa cho rồi, còn cần cái này để làm gì? Bùa hộ mệnh sao tốt bằng cái này? Vạn nhất tên pháp sư kia gây rắc rối cho cô, có nó ở trên người tôi cũng yên tâm hơn. Diệp Thiếu Dương khoát tay nhìn nàng, đi đi, cẩn thận một chút là được. Thật ra hôm nay cô rất đẹp. Tạ Vũ Tình cảm thấy nội tâm chấn động mạnh, đang muốn ngẩng đầu lên cười dịu dàng với hắn, Diệp Thiếu Dương đã bổ cho một câu, cho nên mau đi hẹn hò đi, để đỡ mất công hôm nay ăn diện đẹp. Tạ Vũ Tình hung hăng trừng mắt liếc hắn, đạp xe hết, đạp ga hết cỡ, nhanh chóng lái xe đi. Diệp Thiếu Dương trở về thì đã khuya lắm rồi. Ba người cũng không nói gì thêm nữa, ai nấy trở về phòng mình nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Diệp Thiếu Dương lần thứ hai nghiêm túc tự hỏi, chậm rãi hình thành kế hoạch ở trong đầu. Buổi sáng, ba người lục tục rời giường, đang ở phòng khách ăn điểm tâm, Tạ Vũ Tình đã gọi điện thoại tới. Thế nào, hôm qua hẹn họ có vui không? Điện thoại vừa bắt, Diệp Thiếu Dương đã trêu một câu. Đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút, sau đó truyền đến âm thanh lạnh lùng của Tạ Vũ Tình. Nếu người không muốn nói chính sự, ta sẽ cúp máy. Nói đi, tôi nghe. Tạ Vũ Tình dừng lại một hồi rồi mới lên tiếng. Ta tra ra được tư liệu về Hồ Tiên Sinh rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ. Nhanh như vậy? Có gì khó, tiệm thuốc đông y của hắn đã có trên hệ thống dữ liệu. Tra một cái là có thể ra được thân phận chủ nhân. Chủ tiệm tên là Hồ Uy, 30 tuổi, hộ khẩu Thạch Thành, nhà ở một nông thôn rất hẻo lánh, cha mẹ đã qua đời, hộ khẩu hiện nay chỉ có một mình hắn. Tiệm thuốc đông y của hắn gọi là Dưỡng Nhân Đường, đăng ký tài chính 10 vạn, chỉ có một pháp nhân là hắn. Giấy tờ chứng nhận của hắn một hồi, ta sẽ gửi qua điện thoại cho ngươi. Tạ Vũ Tình nói một hơi. Biết rồi, cảm ơn mỹ nữ, tối nay mời cô đi ăn bánh bao thịt heo. Diệp Thiếu Dương bắt đầu nịnh nọt. Tạ Vũ Tình không nói gì, chỉ báo. Hắn là người địa phương, điều tra rất thuận lợi. Có muốn điều tra một chút về tiểu sử và quan hệ của hắn với người khác hay không? Được, có điều phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng. Nói rằng, ta đã phái hai người giám sát hắn, có gì quan trọng sẽ báo cho ngươi biết. Ngươi có dự định gì không? Tôi phải suy nghĩ một chút, có ý kiến gì sẽ nói cho cô biết. Ừ. Tạ Vũ Tình cũng không dài dòng, trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương kể tình huống hiện tại cho hai người tiểu mã nghe, sau đó trầm ngâm một chút rồi nói. Tối qua tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch tiến hành song song, vừa âm thầm điều tra lai lịch của tên Hồ Uy này, vừa tiếp xúc bên ngoài với hắn, giả bộ làm thương phú tìm hắn mua tiểu quỷ, sau đó xem có cơ hội tìm cách tiếp xúc với Dũng Quỷ Sinh sau lưng hắn hay không. Hai người vừa nghe xong thì tán thành, đó là cách rất tốt. Trang Vũ Ninh nói, hay là để tôi đi tìm Tiểu Quánh, đúng lúc cô ấy cũng đã tìm được Hồ Tiên Sinh để mua tiểu quỷ, rất đáp ứng với lời của anh nói. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, Tiểu Oánh có quan hệ với cô quá rõ ràng. Hơn nữa, chúng ta vừa giúp cô ấy tìm được tiểu quỷ. Cô ấy chắc chắn không được đâu. Bất quá, cô thử hỏi cô ấy một chút. Muốn tìm Hồ Tiên Sinh, thỉnh tiểu quỷ thì cần có yêu cầu gì? Trang Vũ Ninh gật đầu. Tiểu Mã nói rằng, vậy đi tìm Chu Tiểu Thư đi. Với thân thể của cô ấy, họ Hồ chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương vẫn lắc đầu. Thứ nhất, tôi không xác định được tên dưỡng quỷ sư kia có quan hệ với Tiểu Như hay chưa. Thứ hai, chuyện này có lẽ sẽ có nguy hiểm. Cô ấy chỉ là một cô gái, tôi không cho phép cô ấy mạo hiểm. Tiểu Mã lại đề xuất Lý Đa làm người hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương lại hủy bỏ. Hắn phân tích rằng Hồ Uy kia nếu đã lăn lộn ở Thạch Thành lâu như vậy, chắc chắn sẽ nắm rõ ở Thạch Thành có bao nhiêu phú hào. Tuy rằng người giả mạo có là Trang Vũ Ninh bỏ tiền đi chăng nữa, đối phương cũng không tín nhiệm. Mà Lý Đa lại nghèo như vậy, căn bản không có phong thái diễn xuất của đại gia. Người này không phải chỉ có tiền mà còn phải là cựu phú đứng top 10 ở Thạch Thành. Bởi vì mục đích của tôi không phải là bảo hắn đi thỉnh tiểu quỷ, mà là nghĩ biện pháp trực tiếp tiến gặp tên dưỡng quỷ sư kia. Mà Hồ Uy quen biết nhiều như vậy, nếu không phải là cựu phú, chỉ sợ hắn sẽ không muốn gặp. Trang Vũ Ninh nhìn hắn lẩm bẩm nói, còn có ai cựu phú bằng Chu Tiểu Thư nữa đâu? Có một người không kém. Trang Vũ Ninh cau mày nói, vậy anh thử suy nghĩ đi. Thạch Thành mặc dù là thành phố lớn, nhưng gia thế hiển hách như Chu gia liệu có mấy nhà? Chỉ có Mã gia. Hoặc Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay nói, tôi đi tìm Mã gia. Trang Vũ Ninh ngơ ngẩn, anh quen biết Mã Thừa Công Tử? Diệp Thiếu Dương cười cười, quen, hắn thiếu nợ ân tình của tôi. Tiểu Mã vỗ ót một cái, tôi thật không nghĩ tới bổn gia huynh đệ của anh em bọn mình mà. Tiểu Diệp Tử, có phải cậu đã sớm có ý tìm hắn hay không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hắn là người thích hợp nhất. Khi mộ phần gia tổ của hắn xảy ra chuyện, bên ngoài chẳng có một ai biết, mà tôi lại không có gặp mặt hắn nữa. Mặc kệ điều tra thế nào, tôi với hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì. Tiểu Mã cười ha ha, quan hệ duy nhất của hai người chính là tình địch, cho nên hắn càng không thể giúp cậu. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tiểu Mã, có thể bớt nói nhảm được không? Trang Vũ Ninh nói, bao giờ thì anh đi tìm hắn? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, ngày mai đi, tôi muốn đi đến chỗ này tìm hiểu trước. Ừ, có thích hợp không đấy? Trang Vũ Ninh trầm ngâm nói, nếu để cho Hồ Tiên Sinh phát hiện, ngày mai anh và Mã Công Tử gặp nhau, có thể bị hoài nghi hay không? Diệp Thiếu Dương cười nói, yên tâm, tôi tự có dự tính. Trang Vũ Ninh nói, có cần tôi đi chung không? Hôm nay tôi cũng không có tham gia một hoạt động. Tôi cũng có tham gia một hoạt động. Làm việc của cô đi, tôi dẫn theo Tiểu Mã là được. Cô nhớ kỹ, trước khi trời tối trở về là được. Lúc này, điện thoại di động của Diệp Thiếu Dương vang lên. Mở màn hình lên nhìn, Tạ Vũ Tình đã gửi giấy chứng nhận có in ảnh của Hồ Uy tới. Đó là một nam nhân chừng 30 tuổi, mày rậm, mắt to, gò má cao, cằm nhỏ. Cũng là một người bình thường. Tiểu Mã nhìn một hồi rồi nói, Diệp Thiếu Dương liếc mắt, vậy theo cậu, người bình thường là như thế nào? Tiểu Mã gãi đầu một cái, vậy cậu còn xem làm gì? Tôi phải nhớ kỹ hình dáng của hắn, chứ làm gì, ngu ngốc. Chương 312, tiệm thuốc đông y quỷ dị, phần 2. Diệp Thiếu Dương thu thập ít đồ xong, liền dẫn Tiểu Mã đi ra ngoài. lái xe đến phố Nam Cốc. Cả hai xuống xe ở đầu phố, đi bộ vào. Đây là một khu phố cũ, mấy cửa hàng bên đường bán đầy đủ vật dụng, người qua lại cũng nhiều. Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa đo lường tính toán phong thủy. Một đường đi thẳng tới cuối phố thì bị một bức tường chắn lại. Hắn quay đầu nhìn lại, chắc cũng do đây là ngõ cụt nên không có ai lui tới, rất vắng vẻ. Mấy cửa hàng xung quanh đều đóng chặt cửa, bảng hiệu cũng đã cũ nát. Phía góc đường, một cái lầu nhỏ xây trên tường thành, nhìn qua đã cũ, mấy cái cửa sổ đều bị gạch đá chắn hết. Cổng và sân ở lầu 1 mở rộng, bên trên cửa có treo một tấm biển cổ viết ba chữ Dưỡng Nhân Đường Tò Tổ Bố. Chính là chỗ này rồi, Tiểu Mã biểu môi nói. Còn lấy tên Dưỡng Nhân Đường, rõ ràng là Dưỡng Quỷ Đường. Diệp Thiếu Dương trừng mắt với hắn một cái nói, sau khi đi vào biết phải làm gì chứ? Biết, mượn cớ đi nhà xí, thuận thế quan sát luôn địa hình bên trong. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, bước tới trước cửa hàng. Liếc qua thì cửa hàng này không lớn, bài trí cũng giống mấy tiệm thuốc đông y khác. Phía trước là một loạt tủ thuốc dựa vào tường, phía dưới là một quầy hàng, một gian phòng phía bên trái. Tiến về phía trước là cầu thang dẫn tới tầng 2, bên phải là một tấm rèm vải. Diệp Thiếu Dương sau khi vào cửa lập tức cảm thấy một tia quỷ khí, sau đó bờ vai hắn trầm xuống, cảm giác như có vật gì đó đi lên, lại cố gắng không nhìn tới. Hắn cảm giác được cái vật kia nằm sấp trên cổ mình, ngửi một hồi, sau đó nhảy xuống mặt đất, chui vào phía sau quầy. Trước khi nó đi mất, Diệp Thiếu Dương liếc qua là mấy con tiểu quỷ chỉ cao tới mắt cá chân hắn, toàn thân xám ngắt, trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Dược điếm này dùng tiểu quỷ canh cửa, hơn nữa còn phòng ngừa pháp sư tới. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn, trước khi đến đã dùng lá ngải thảo chà khắp toàn thân, loại bỏ hết khí tức đạo pháp. Hơn nữa, sau khi vào còn thu liễm cương khí, quả là anh minh. Tiểu quỷ này không phát hiện ra mình là pháp sư, cho nên trở về. Diệp Thiếu Dương đi tới trước quầy, quan sát thêm một hồi, thì hắn thấy một lão đầu để râu dê, gầy đến trơ xương, đang ngủ trên ghế. Đầu nghiêng về một phía, tựa như đang ngủ. Trong ngực lão giữ một cái đài cổ, hình như nó đang phát bình thư. Trông rất có vẻ tiên phong đạo cốt. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười lạnh, gõ mấy gõ trên mặt bàn, dùng giọng điệu vội vàng hô lớn. Này này, lão tiên sinh, mau tỉnh lại. Sau vài tiếng kêu, lão nhân kia mới mở mắt ra, một đôi mắt đục ngầu nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới. Tiên sinh, tôi bốc thuốc. Diệp Thiếu Dương cười khách khí, nghĩ thầm. Ta cho người giả trang, một ngày nào đó ta phải đập chết ngươi, lão cương thi. Lão đầu có chút ngoài ý muốn, nhìn hắn, hồ nghi nói. Bốc thuốc gì? Có thạch anh lan không? Lão đầu sửng sốt một chút hỏi. Trị bệnh bạch hầu à? Diệp Thiếu Dương hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu đáp. Lão tiên sinh, biết rõ quá, tôi có một người thân bị bệnh bạch hầu, ăn uống không tốt. Có đại phu kê cho một bài thuốc, ông ấy nói có một vị thuốc đông y tên là Thạch Anh Lan. Thế nhưng tôi đã chạy khắp Thạch Thành đều tìm không thấy, hôm nay tới đây thử vận may. Vẻ nghi ngờ trong mắt lão biến mất, lắc đầu. Thạch Thành, Thạch Anh Lan chỉ mọc ở nơi núi cao có âm khí nặng, so với tuyết liên còn hiếm thấy hơn. Dược điếm nhỏ này cũng không có thứ đó. Cậu phí công rồi, đi chỗ khác mua đi. Đa tạ lão tiên sinh đã nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương thở dài, lấy ra một phương thuốc đã viết sẵn, đưa tới nói. Trước tiên mời lão tiên sinh bóc mấy vị thuốc trong đây trước đã, gấp lắm. Lão đầu cầm phương thuốc, trông thấy bên trên có ghi là quyền xâm, bản lam căn, sơn đậu căn, kim ngân hoa, liên kiều. Đây thật là đơn thuốc trị bạch hầu. Nghi hoặc trong lòng biến mất hoàn toàn, lão đứng dậy đến tủ bốc thuốc. Ai nha, ở đây có nhà xí không? Tiểu mã ôm bụng kêu lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: đi ra ngoài tìm. Không kịp rồi, tôi bị Tào Tháo đuổi tới nơi rồi. Trên mặt Tiểu Mã biểu lộ vẻ thống khổ. Cậu ta nhìn xung quanh một chút hỏi: lão tiên sinh, tôi mượn nhà xí một chút nhé. Nhà xí không mở cho người ngoài. Lão đầu quay lại muốn ngăn cậu, Tiểu Mã đã chạy một mạch tới cửa sau. Lão đầu đành phải tiếp tục bốc thuốc. Đợi một hồi thì thuốc đã bốc xong, Tiểu Mã cũng đi ra. Cậu nhếch miệng cười với lão đầu, nói cảm ơn, sau đó ra ngoài với Diệp Thiếu Dương. Nơi này, Tiểu Mã Cương nói. Diệp Thiếu Dương lập tức liếc nhìn cậu, thở dài, nói: đành phải tới nơi khác tìm xem. Tiểu Mã hiểu ý, không nói thêm gì nữa. Hai người đi thẳng ra tới đường lớn. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, đứng ở ven đường, âm thầm mắng một tiếng: tên hồ hồ thật gian xảo, tìm một lão quỷ canh cổng. Quỷ? Tiểu Mã hỏi. Cậu nói lão nhân kia? Không thể nào. Là một quỷ thi, nhìn bề ngoài đương nhiên không nhận ra. Tiểu Mã hít sâu một hơi, đem tất cả hành vi của lão đầu hồi tưởng lại một lần. Hình như không có điểm nào dị thường. Hỏi lại: không thể nào, quỷ sao có thể xem hiểu phương thuốc? Cái này không có đặc biệt cả, ngày trước nó có thể là đại phu ở đó, Diệp Thiếu Dương nói. Tiểu Mã nghĩ ngợi, buồn bực nói: vì cái gì không tìm quỷ thi cho Thăng Đường xử án chứ? Hơn nữa, nhìn lão nhân kia nói chuyện cũng dễ nghe, tay chân cũng nhanh nhẹn, không giống với quỷ thi chúng ta đã nhìn thấy trước kia. Không phải không nên cho quỷ thi xử án, mà là chỗ kia quỷ khí quá đậm đặc, người sống ở đó lâu chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn hoạt động tự nhiên là vì cửa hàng có quỷ khí vô tận giúp hắn hấp thu, tu luyện, đương nhiên thoải mái vô cùng. Lão quỷ này cũng tới bậc thi ma rồi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu thở dài. Thấy thì ma và du hồn không thể bắt, cảm giác này rất khó chịu. Tiểu Mã cả kinh: du hồn ở đâu? Trong quầy có hai con, tôi vừa mới không cho cậu nói cũng bởi vì lúc chúng ta đi ra ngoài, chúng vẫn còn nhìn chằm chằm phía sau. Còn mẹ nó, chỗ kia là quỷ sao à? Tiểu Mã cảm khái. Không sai biệt lắm. Diệp Thiếu Dương liếc qua hướng góc đường nói: con đường này là dựa theo phong thủy mà xây nên. Tòa lầu nhỏ kia xây trên âm nhãn, âm khí vốn rất nặng. Bọn hắn chọn nơi này làm hang ổ chính vì nhìn trúng điểm này. Đúng rồi, sau cửa kia thì sao? Là một hành lang nhỏ dài đến 3 thước, đối diện là nhà kho, cửa không khóa. Tôi giả vờ tìm nhà xí nên đẩy cửa tiến tới xem, trong phòng đều là thảo dược. Gian phòng kia không nhỏ, to như nửa phòng học vậy. Diệp Thiếu Dương trừng mắt với hắn một cái, nói: quỷ mới biết rõ nửa phòng học là bao nhiêu, nói cụ thể ra. Tiểu Mã gãi gãi đầu nói: khoảng 20 mét vuông. Cậu hỏi kỹ như vậy làm gì? Nói nhảm, tôi muốn tính toán xem có phòng ẩn không, nhà xí ở đâu. Chú thích: thạch anh lan làm loài thực vật có màu trắng, sống ký sinh trên các thân gỗ mục, chết và có đời sống dị dưỡng. Thạch anh lan còn có tên gọi khác là cây ma. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.